One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 789, tập kích. Thế giới mới ban đêm luôn luôn không an tĩnh. Hoặc là phải nói vùng biển này mỗi thời mỗi khắc đều rất khó có bình tĩnh trở lại thời điểm. Nơi này khí tượng từ trường Hải Lưu. Hết thảy tất cả đều là lộn xộn. Liền ví dụ như hôm nay ban đêm Thái Dương vừa mới xuống núi thời điểm. Đều vẫn là trăng sáng sao thưa. Một bộ sáng sủa cảnh đêm. Nhưng là đột nhiên bão tố liền giáng lâm. Cuồng phong gào thét. Sấm sét vang dội. Mưa to như chút xuống. Cuồng bạo biển sóng một đợt nối một đợt vuốt bờ biển. Cả hòn đảo nhỏ đều tại cái này tự nhiên vĩ lực phía dưới run lẩy bẩy. Càng không trùng hợp chính là. Mưa to vừa mới xuống đến một nửa. Trên bầu trời bắt đầu tung bay Rakusesu hoa. Ngay sau đó, lông ngỗng đồng dạng bay là tà tuyết lớn bắt đầu vẩy xuống. Không đến bao lâu công phu liền đã đem cả hòn đảo nhỏ đều cho trải thành trắng xóa hoàn toàn. Hải quân bản bộ quan lớn nhóm đêm nay trắng đêm không ngủ. Bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ cảnh giác cuối cùng này một đêm có khả năng đến tập kích. Lạnh quá mức. Cha Tần đứng tại cửa chướng bồng, đem bàn tay đến phía ngoài lều vài giây đồng hồ, chờ hắn lại đem tay co lại trở về thời điểm. Trên tay đã trải lên một lớp băng dày cộp tuyết, thế giới mới thời tiết có ác liệt đến loại trình độ này sao? Các chiến sĩ sưởi ấm có thể cam đoan sao? Sengoku biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng, dạng này khí trời rét lạnh, nếu như giữ ấm làm việc không làm tốt lời nói. Như vậy khả năng ngày mai vừa cảm giác dậy 100.000 hải quân liền mệnh tăng nơi này. Thậm chí, tụ tập ở cái này một tòa trong lều phải các cường giả cũng đồng dạng lại nhận giá lạnh quấy nhiễu. Trên người của bọn hắn cũng đã trùm lên thật dày áo bông. Đối thủ là Kuzan, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Kizaru trả lời như vậy nói, chính phủ lần này tại tài nguyên bên trên trợ giúp cho rất đủ. Chính phủ đối với Aokiji năng lực, thật sự là hiểu rất rõ bất quá. Đương nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Chống nổi buổi tối hôm nay a, Sengoku nhổ ngụm hàn khí. Ngày mai sẽ là cuối cùng quyết chiến. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Buổi tối hôm nay hẳn là gian nan nhất một đêm. Franklin nói, neo hải quân tình báo hệ thống có chút lợi hại. Nói không chừng hiện tại bọn hắn đã biết Sengoku tiên sinh các ngươi đến. Nếu như ta là bọn hắn, ta cũng tuyệt đối sẽ không muốn đem sau cùng thắng bại kéo tới ngày mai chính diện chiến trường. Bên trên, đúng vậy a, Sengoku cũng rất tán thành gật đầu nói. Buổi tối hôm nay sẽ là dài nhất một đêm. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Kuzan cùng Dragon chắc chắn sẽ không án binh bất động. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, nhiệt độ không khí thậm chí cũng sớm đã hạ xuống âm. Hải binh nhóm không có người ngủ được. Tại loại tình huống này nếu như ngủ quá khứ lời nói. Như vậy thì rất có thể sẽ một ngủ không dậy nổi. Đại lượng lều vải bị tuyết áp sập. Cái này làm cho càng nhiều hải binh không thể không trở lại quân hạm đi lên nghỉ ngơi. Quân hạm bên trên không cách nào nhóm lửa. Hải binh nhóm phải đối mặt điều kiện càng thêm tàn khốc. Tiếp tục như vậy không được. Ryokugiu đứng dậy. Nếu như tùy ý tuyết như thế hạ hạ đi. Chỉ là buổi tối hôm nay cũng không biết sẽ đông lạnh chết bao nhiêu người. Ta đến nghĩ biện pháp. Ngươi có biện pháp nào? Sengoku hỏi. Hẳn là sẽ có chút tác dụng. Ryokugiu đi ra lều vải. Một giây sau gió lạnh liền như dao thổi tới trên mặt của hắn. Hắn nhịn không được dùng mình một cái. Cho dù là trên đại dương bao la đứng đầu nhất cường giả cũng chung quy không phải động vật máu. Lạnh, thân thể cũng là không cách nào hoàn toàn miễn dịch nhiệt độ thấp. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Ryokugiu chân phải trùng điệp đập mạnh. Chợt chung quanh mặt đất bắt đầu hở ra. Từng khỏa to lớn cây cối vây quanh hải quân doanh địa cùng đỗ ở bên bờ biển mấy chiếc quân hạm. Bắt đầu sinh trưởng mà lên. Những này cây cối không gãy hướng ở giữa kéo dài, cuối cùng khảm hợp lại cùng nhau, kín kẽ, tạo thành một đạo bao phủ toàn bộ hải quân trận doanh mái vòm. Thật sự là giúp đại ân, Ryokugiu đại tướng, Franklin đi ra lều vải ngửa đầu nhìn lại. Trên bầu trời không còn có bông tuyết hạ xuống. Hô, không có gì. Ryoko Giyu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn là thụ thương rất nặng. Hiện tại lại hao phí đại lượng thể lực tại tạo dựng đạo này mái vòm bên trên. Ngày mai đại quyết chiến xem ra hắn không cách nào toàn lực ứng phó. Nếu như vậy chúng ta thực sự là có thể hơi an tâm một chút. Sengoku cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn đã không phải là hải quân nguyên soái, nhưng là hắn cũng y nguyên không cách nào cứ như vậy nhìn xem hải quân đám binh sĩ không công bị đông cứng chết, xa xa trên bầu trời. Thậm chí còn muốn tại nồng đậm mây đen phía trên. Dragon cùng Kuzan hai người lẳng lặng bồng bềnh ở đây. Dragon trên thân cuồng phong gào thét. Kéo lên hắn. Kuzan liền muốn phí sức nhiều. Hắn sử dụng Gepo trệ không? Xem ra đơn thuần thời tiết thế công nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Kuzan. Cảm thán nói. Tập hợp hắn cùng Dragon năng lực. Muốn chế tạo ra một trận kinh khủng bão tuyết bất quá là thật đơn giản sự tình. Aokiji phụ trách hạ nhiệt độ. Dragon sử dụng cuồng phong xoắn tới mây đen. Làm đến loại trình độ này cũng đã đủ rồi. Dragon nói. Làm tiếp nữa. Có khả năng thương tổn cũng vẻn vẹn chỉ có phổ thông hải binh mà thôi. Hoàn toàn chính xác. Dù sao, bọn hắn hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến chiến tranh thắng bại. Aokiji có chút cảm thán. Trước đây ít năm hắn còn tại hải quân khi đại tướng thời điểm. Nhưng chưa từng có ngờ tới có một ngày hắn băng xương sẽ hướng phía hải binh nhóm rơi xuống. Kém như vậy không nhiều hẳn là tiến vào bước kế tiếp a. Dragon ngoái đầu lại hỏi. Đương nhiên, Kuzan gật đầu nói. Làm cái này tất cả mọi thứ chuẩn bị. Cũng là vì tiếp xuống một bước này. Vậy liền, đi qua đi. Kuzan nói như vậy, trên tay của hắn cầm một viên tạc dược nham. Hai người cấp tốc hướng phía hải quân bên kia trận doanh mà đi. Không đến bao lâu công phu liền đã xuất hiện ở hòn đảo kia trên không? Như vậy, bắt đầu đi. Aokiji trực tiếp cầm trong tay viên này chứa tạc dược nham bao con nhộng ném đi xuống. Dưới, phía dưới, hải quân các cao tầng trong lều vải. Fujitora đằng một cái đứng lên. Ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời. Mặc dù hắn là cái mù lòa, nhưng là tại đối mặt đến từ trên không tập kích thời điểm, cũng sẽ không nhịn được ngẩng đầu lên. Tới, ở trên trời, có hai người, là Kuzan cùng Dragon, ném đi thứ gì xuống tới. Đại khái là tạc dược nham không sai. Giao cho ta, Kizaru trong nháy mắt hóa thành quang mang, xé rách lều vải sông lên chân trời. Ryoko Giyu liền vừa đúng điều khiển cây cối mái vòm tránh ra một lối đến. Để Kizaru có thể bay lên bầu trời. Oanh! Một giây sau to lớn bạo tạc. Đột nhiên từ bên trên sinh sôi. Mạnh mẽ sóng xung kích từ thượng phong mà đến. Trực tiếp đem Ryoko Giyu chỗ cấu trúc cây cối bích trướng thổi không ngừng rung động. Nếu như bạo tạc độ cao lại thấp một chút lời nói. Vách tường liền bị đột phá, Ryoko Giyu hơi có chút cảm thán nói. Cái này uy lực nổ tung là thật không kém. Đã bọn hắn đều đã tới. Như vậy chúng ta cũng không thể nhìn như không thấy. Sengoku đứng lên, Fujitora đại tướng cùng Ryoko Giyu đại tướng hai người lưu thủ. Cảnh giác khả năng đến tập kích. Ta sợ bọn hắn dương đông kích tây. Fujitora là hình người radar. Ryoko Giyu bị thương không tiện xuất động. Lưu bọn hắn lại là lựa chọn tốt nhất. Những người khác cùng ta xuất kích. Chiến đấu. Giờ phút này đánh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.